Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Viễn đặt Cố Nguyên Bạch lên giường, cung nhân trong phòng quỳ đông nghẹt hai mắt, Điền Phúc Sinh tràn ngập lệ nóng, hắn thật cẩn thận cởi giày tất của thánh thượng ra, vén ống quần lên cao, chỗ cổ chân sưng to như cái bánh bao liền đập vào mắt. Mắt cá chân của thánh thượng vốn tinh tế, một khi sưng lên trông đáng sợ cực kỳ. Tiết Viễn cúi đầu nhìn thoáng qua, mày nhăn lại thầm nghĩ không tốt. Mặt Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình mà nhìn ra ngoài cửa, không bao lâu sau liền có tiếng bước chân vội vàng càng lúc càng gần, Trương thị vệ dẫn theo ngự y vào chữa thương cho Cố Nguyên Bạch, ngay sau bọn họ chính là Tiết tướng quân vừa vào đến cửa đã quỳ rạp xuống đất. Đầu Tiết tướng quân nặng nề đập xuống đất, trong lòng một mảnh trống rỗng. Thánh thượng thần thỉnh tội. Hai ngự y rửa tay sạch sẽ rồi mới thật cẩn thận chạm vào chân của Cố Nguyên Bạch, chân của y giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc bằng ngọc thạch, lúc này lại bị sưng phồng lên, hai ngự y vừa thấy liền không khỏi nhíu mày, có chút không biết nên xuống tay như thế nào. Tiết tướng quân thỉnh tội gì? Thanh âm thánh thượng không nghe ra hỉ nộ. Tiết tướng quân có tội nói, thánh thượng ở trong phủ của thần bị kinh hách, long thể bị thương, thần chết muôn lần cũng không hết tội. Cố Nguyên Bạch nói, thế nhưng thật ra trẫm cảm thấy thật trùng hợp, ban ngày Hòa Thân Vương phái người tặng trẫm một chén huyết lộc, lại bị gã sai vặt không cẩn thận làm đổ ngay trước cửa. Đến đêm liền có sói dữ vào sân viện trẫm, hơn nữa còn là thời điểm mọi người đang ngủ, các thị vệ cũng mỏi mệt vô cùng. Càng trùng hợp hơn chính là trẫm lại tỉnh ngay lúc này, vừa vặn đụng trúng hai con sói dữ. Tiết Khanh, trẫm cảm thấy đây là ý trời a. Mồ hôi trên trán Tiết tướng quân chảy xuống, sau đó lại dập đầu một cái thật mạnh. Tiết Xa đi theo quỳ gối phụ thân hắn phía sau, thánh thượng trầm mặc không nói, khi toàn bộ trong phòng đều châm rơi có thể nghe, canh giữ ở này thị vệ vuốt bên hông đại đao, nhìn Tiết phủ người ánh mắt lạnh băng thả hung ác. Lúc trước Cố Nguyên Bạch làm Tiết Xa ôm hắn, đó là đối Tiết Xa ra oai phủ đầu. Hiện tại nói này một phen lời nói, còn lại là đối Tiết tướng quân ra oai phủ đầu. Tiết Xa quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Thiên hạ nào có như vậy xảo sự, nhưng cố tình liền như vậy xảo đã xảy ra, nếu là biết không khả năng, Tiết Xa đều phải hoài nghi là thánh thượng đoán chắc kia hai thất lang đêm khuya sẽ xuất hiện ở trong sân, cho nên mới cố ý xuất hiện ở nơi đó. Đêm hôm khuya khoát, Tiết phủ lại một mảnh sậu lượng. Hòa Thân Vương gã sai vặt tính cả Tiết phủ nô bộc quỳ thành một mảnh, Trương tự thị vệ trưởng trầm khuôn mặt cùng bọn thuộc hạ một đám kiểm tra. Một nén nhang sau, Trương tự thị vệ phái người đè nặng đầy mặt kinh hoàng Tiết nhị công tử tới rồi thánh thượng trước mặt, chính hắn tắc tiến lên vài bước nghiêng tai ở thánh thượng bên tai nhỏ giọng nói sự tình trải qua. Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn, liếc Tiết nhị công tử liếc mắt một cái, lại từ từ thả xuống dưới. Tiết nhị công tử là cái ngu xuẩn, biết chính mình hôm nay không bị cho phép diện thánh, lúc sau liền ghen ghét đã chết Tiết Xa. Trong phủ những cái đó lang đều là Tiết Xa dưỡng sủng vật, bầy sói bị Tiết Xa huấn đến nghe lời cực kỳ, mỗi ngày cơm điểm đều biết chạy đến Tiết Xa trong viện mời thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thánh thượng xuống giường Tiết phủ, Tiết Xa không có thời gian uy thực bầy sói. Tiết nhị công tử liền dâng lên một cái ý đồ xấu. Đêm khuya thừa dịp mọi người ngủ say khi thả ra hai thất lang, làm đói khát chúng nó, chính mình chạy tới Tiết Xa trong viện, chúng nó không thịt ăn, liền sẽ cắn người, nếu đem Tiết Xa cắn bị thương, Tiết Xa kia từ ngày mai liền không thể diện thánh. Đến lúc đó Tiết phủ duy nhất khỏe mạnh nhi tử liền dư lại Tiết nhị công tử, Tiết nhị công tử như vậy suy nghĩ thật đúng là liền như vậy làm. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là đói bụng một ngày ác lang nửa đường đã bị lộc huyết hương vị hấp dẫn, trực tiếp quải tới rồi Cố Nguyên Bạch nơi này. Thật là cái ngu xuẩn, Cố Nguyên Bạch nghĩ thầm, nhưng như vậy ngu xuẩn đặt ở Tiết tướng quân trong phủ, hắn vẫn là rất thích. Cố Nguyên Bạch vẫy lui người không liên quan, mới làm Trương tự cùng Tiết tướng quân nói sự tình trải qua. Như vậy mất mặt sự một chút bị thánh thượng bên người thị vệ nói ra, Tiết nhị công tử sắc mặt chướng đến đỏ bừng, quả thực không chỗ dung thân. Tiết tướng quân hô hấp dần dần thô nặng, hắn đôi mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhị tử không bỏ. Tiết Xa cười lạnh ra tiếng. Thật lâu sau Tiết tướng quân phảng phất ngay lập tức chi gian già nua rất nhiều, hắn tiểu tụy vô cùng mà hướng tới thánh thượng nhất bái. Thần đa tạ thánh thượng săn sóc, đem mặt khác người không liên quan đều đuổi đi, ít nhất này buồn cười sự sẽ không bị truyền mọi người đều biết. Cố Nguyên Bạch lúc này ngược lại vẻ mặt ôn hòa lên, hắn thở dài, nói. Tiết Khanh, hà tất như thế, nếu chậm biết này chỉ là một cái trùng hợp tự nhiên sẽ không nhiều làm truy cứu. Thánh thượng sưng lên cổ chân liền ở trước mắt, nhìn liền nhìn thấy ghê người, Tiết tướng quân không dám nhiều xem, mỗi xem một cái đều là nội tâm khiển trách. Hắn trong mắt rưng rưng, leng keng có lực đạo, thần ấu tử phạm phải như thế đại sai, thánh thượng muốn như thế nào trừng phạt đều là đương nhiên, thần sẽ không có nửa câu oán hận. thần chưa hộ hào thánh thượng, thần đồng dạng có tội. Tiết tướng quân hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, dưỡng không giáo nãi thần có lỗi, thần cũng cam nguyện bị phạt. Tiết Viễn Khách cả giận, lang là tiểu tử, lang tiểu tử tự nhiên cũng có tội. Thánh thượng hiện giờ trẹo chân, nếu là yêu cầu tiểu tử nhưng hầu hạ ở thánh thượng tả hữu, chờ đợi thánh thượng điều khiển. Ba người bên trong, duy độc hắn ngữ khí nhàn nhạt. Tiết nhị công tử nghe hắn nói xong những lời này, thế nhưng run lên, thiếu chút nữa bị dọa đái trong quần. Bực này dơ bẩn sự thọc tới rồi thánh thượng trước mặt, đã làm người hai đùi run rẩy, lại như thế nào thỉnh tội cũng không quá, chỉ cần có thể làm thánh thượng không nề bỏ Tiết gia, Tiết tướng quân cái gì đều có thể làm. Đường hắn nghe được Tiết Sa nói khi, lập tức nhận thức đến đây là một cái trọng hoại tân sủng cơ hội, lúc trước thánh thượng còn chuyên môn phái trong cung ngự y tới vì Sa Ca Nhi trị liệu, này chẳng phải là nói Sa Ca Nhi đã được thánh thượng nhìn với con mắt khác. Tiết tướng quân theo sát liền nói, thần này khuyển tử giấy và bút mực không thể, nhưng một thân võ nghệ lại thượng nhưng đập vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng hiện giờ chân cẳng không tiện, khuyển tử tuy so không được trong cung thị vệ, nhưng ít ra cũng có thể ra một phen thô lực. Thánh thượng nếu là không chê, vậy làm khuyển tử tiến cung hầu hạ thánh thượng đi. Tiết Sa cười khóe miệng cứng đờ, tức khắc hiện ra âm chắc chắc độ cung. Thánh thượng ác liệt cực kỳ, hắn làm bộ suy tư bộ dáng, một lát sau mới mặt cố mà làm nói. Một khi đã như vậy kia liền như vậy đi, Điền Phúc Sinh kịp thời nói. Tiết tướng quân cùng hai vị công tử mau đi nghỉ tạm đi, thánh thượng cũng nên an trí. Đãi nhân đi rồi, Cố Nguyên Bạch mới chậm rãi dựa vào trên giường, mới vừa rồi ngự y đang ở vì hắn thượng dược, mỗi chạm vào một chút liền có đau đớn cảm đánh úp lại. Ngự y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, toàn tâm toàn ý, một lát không dám đình, Cố Nguyên Bạch liền vẫn luôn nhẫn tới rồi hiện tại. Hắn dựa vào khung giường, gặp người không có, mới nhẫn nại không được mà kêu lên một tiếng. Tiết Sa đã đi đến ngoài cửa, lại vẫn là nghe tới rồi này một tiếng kêu rên. Hắn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, màn chặn thánh thượng dung nhan, nhưng thánh thượng đôi tay lại khẩn bắt lấy trên người quần áo, đem kia thân thuộc về Tiết Sa tơ lụa xiêm y nặn ra từng đạo sâu xa nếp nhăn. Thánh thượng từ đầu đến chân đều ở nhẫn nại, xanh nhạt đầu ngón tay cũng lộ ra khắc chế chi ý, mặc dù vô cùng đau đớn, cũng chỉ là ẩn nhẫn mà căng thẳng ngón tay. Tiết Sa mày bỗng chốc nhăn lại, hắn rời đi tầm mắt. Này quần áo hắn còn phải xuyên, nhưng đừng cho chảo hỏng rồi. Ngày thứ hai, cùng Tiết Phủ Ly đến không xa đại thần gia đều biết được thánh thượng đêm qua túc ở Tiết Phủ sự. Thường Ngọc Môn sáng sớm liền thượng Tiết Phủ Môn, hắn tinh thần sáng láng mà bái phòng Tiết Sa, chính là lôi kéo Tiết Sa tiến đến bái kiến thánh thượng. Bọn họ hai người tới khi Cố Nguyên Bạch đang ngồi ở ghế trên bị ngự y mát xa mắt cá chân sưng chỗ trắng nõn, cẳng chân hơi lộ ra, gót chân đạp lên ngự y đầu gối phía trên. Phòng trong ánh mặt trời khiếm khuyết, ngự y yêu cầu lượng chỗ mới dám ấn, bởi vậy bọn họ liền ngồi ở sân bên trong, bên cạnh đại thụ vừa mới phun ra lục mầm, ánh sáng mặt trời chiếu ở thánh thượng trên người, bạch đến cùng sáng lên giống nhau. Tiết Sa cùng Thường Ngọc Môn tiến vào khi yêu cầu thông báo thị vệ đưa lưng về phía thánh thượng cùng ngự y làm thành một vòng tròn, khả nhân tường trung quy không phải tường, Tiết Sa cùng Thường Ngọc Môn xa xa vừa nhìn, liền cái gì đều thấy được. Thường Ngọc Môn phủ vừa thấy đến này mặc liền giống như bị năng đến giống nhau, vội vàng cúi đầu, hắn không dám ngẩng đầu, trên mặt nóng lên. Nội thị tiến đến thông báo, Cố Nguyên Bạch từ đau đớn trung lấy lại tinh thần, hắn hướng tới hai người phương hướng nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn mà đè nén mặt mày. Không thấy, ngự y thường thường liền sẽ buông tay lại đem lòng bàn tay xoa nhiệt, sau đó một lần nữa phúc ở mắt cá chân phía trên. Cố Nguyên Bạch trên trán tiết ra một tầng tầng mồ hôi mỏng bị cung hầu chi kỳ lau đi. Qua không biết bao lâu, ngự y nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thánh thượng còn cần chườm nóng 15 phút thời gian. Ân, khăn nóng khăn phúc ở mắt cá chân chỗ co chặt mày rốt cuộc giãn ra mở ra, Cố Nguyên Bạch dựa vào ghế trên nhắm mắt lại, chờ 15 phút qua đi lúc sau, ngự y vì hắn triệt hạ khăn, Điền Phúc Sinh ngồi xổm một bên thật cẩn thận mà vì hắn ăn mặc giày vớ. Điền Phúc Sinh thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, đêm qua Tiết tướng quân mang theo Tiết nhị công tử vào từ đường, dùng gia pháp đem Tiết nhị công tử khiển trách chết khiếp, nghe nói xong việc Tiết đại công tử lại cầm côn bổng vào Tiết nhị công tử phòng, trở ra khi Tiết nhị công tử đã chặt đứt một chân. Thánh thượng hồn không thèm để ý bộ dáng, cũng không biết nghe không nghe được đi vào. Chờ Điền Phúc Sinh vì hắn mặc tốt giày vớ khi Cố Nguyên Bạch mới mở bừng mắt chậm rãi đứng thẳng thân. Thị vệ trưởng lo lắng tiến lên, thánh thượng thần ôm ngài lên xe ngựa, Cố Nguyên Bạch bật cười nói. Chậm có thể chính mình đi qua đi, tối hôm qua làm Tiết Sa ôm hắn đó là ra oai phủ đầu, hiện giờ lanh lành càn khôn dưới, hắn lại làm người ôm kia không phải mất mặt sao? Tiết phủ xa không có hoàng cung như vậy lớn nhỏ, Cố Nguyên uổng công đến chậm nhưng cũng là ổn định vững chắc mà đi tới Tiết phủ trước cửa. Trong cung xe ngựa đã bị hảo, Tiết phủ một nhà trên dưới tiến đến cung tiễn thánh thượng. Tiết lão phu nhân biết được tối hôm qua phát sinh sự, lúc này sắc mặt vàng như nến, run run rẩy rẩy mà quỳ xuống đất cấp Cố Nguyên Bạch hành một cái đại lễ. Cố Nguyên Bạch kiên nhẫn mà chịu xong rồi nàng cái này đại lễ, mới chậm rãi lên xe ngựa. Thường Ngọc Ngôn nhìn thánh thượng rời đi, sắc mặt phức tạp mất mát. Thánh thượng trước hai lần đãi hắn là như vậy thân hậu, hôm nay lại như là không thấy được hắn giống nhau, không có cho hắn nửa phần thần sắc. Đó là bái kiến cũng bị cự, đột nhiên dưới chênh lệch làm Thường Ngọc Ngôn cơ hồ muốn banh không được, trên mặt đoan chính như Ngọc Quân Tử mỉm cười. Tiết Sa, lo được lo mất, ngươi có phải hay không đắc tội thánh thượng? Thánh thượng bởi vì Tiết Sa mà không nghĩ thấy hắn, đây là Thường Ngọc Ngôn duy nhất có thể cảm thấy dễ chịu nguyên nhân. Tiết Sa nghe vậy, đỉnh đầu gân xanh một đột, câm miệng, trở lại trong cung sau, Cố Nguyên Bạch bất chấp nghỉ ngơi, chuyện thứ nhất chính là xử lý hai ngày chồng chất chính vụ. Đại Hằng Triều có 14 cái phủ, 240 cái châu. Lớn lớn bé bé yêu cầu bẩm lên đến thánh thượng trong tay tấu chương cũng không nhiều, nhưng cũng không ít, chính sự đường các đại thần sẽ trước ấn các phủ châu cấp hoãn, phân loại tiến hành phân chia, quan trọng yêu cầu thánh thượng tự mình xử lý sự đưa đến Cố Nguyên Bạch trên bàn, một ít việc nhỏ thả rườm rà bọn họ sẽ xử lý, cũng đem xử lý tốt sau tấu chương cho nhau phê duyệt, lại từ đặc thù người đưa đến giám sát chỗ quân chính bộ trung kiểm duyệt. Ba đạo trình tự xuống dưới, hơn nữa thánh thượng ngẫu nhiên cũng sẽ đi chính sự đường kiểm tra, cho nên chính sự đường trung đại thần cũng là cần cù chăm chỉ, rất ít có tấu chương từ giám sát chỗ lui về tới trọng phê tình huống. Nhưng Cố Nguyên Bạch phê chữa tấu chương thời điểm, vẫn là cảm giác được rất lớn không có phương tiện. Địa phương thượng tấu chương bởi vì xa ở ngàn dặm, càng thêm không dám mất đi thánh thượng sủng ái, bởi vậy cùng Cố Nguyên Bạch thượng sổ con khi luôn thích vuốt mông ngựa, cầu vồng thí một phách chính là vài trang, văn chương viết đến cẩm tú thêm hoa, Cố Nguyên Bạch chân chính muốn hiểu biết đến yếu điểm ngược lại sơ lược, hàm hàm hồ hồ mà luôn là nói không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về quan viên địa phương chiến tích bình định cải cách, Cố Nguyên Bạch sớm đã có chương trình, tấu chương cải cách ở trong đó ắt không thể thiếu, đợi cho tân một đám tiến sĩ tuyển chọn ra tới lúc sau, một ít phái hướng địa phương người liền có thể từ cơ sở bắt đầu thay đổi. Tấu chương hiện ra tốt nhất có cái khuôn mẫu, bọn họ chỉ cần ở khuôn mẫu thượng điền hạ chính mình chỉ hạ số liệu liền hào, như vậy nếu hình thành thống nhất thói quen, không ngừng là quan viên chiến tích rõ ràng nhưng minh, cả nước trên dưới hành chính cơ quan đều có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết công trình lược, hiệu suất sẽ đại đại đề cao. Điền Phúc Sinh, Cố Nguyên Bạch xoa xoa giữa mày, tinh lực vô dụng. Cho chậm nấu một ly trà đặc, rất nhiều thời điểm, theo vương triều kéo dài, hoàng thượng đã chịu cản tay liền sẽ càng nhiều. Khai quốc hoàng đế khi quân quyền cùng hoàng quyền sinh cơ bừng bừng, sơ đại hoàng đế có được sốc cái bàn năng lực, bọn họ trong tay có binh, có đánh hạ thiên hạ uy áp, bọn họ cải cách có thể từ trên xuống dưới. Nhưng mà theo vương triều già cả, hoàng đế trong tay quyền lợi liền sẽ trở nên càng ngày càng ít. Đại Hằng thổ địa thượng leo lên sai tiết bàn căn cường hào thế tộc, này đó địa phương cường hào thế lực cường đại, gồm thâu thổ địa trái pháp luật phạm tội, có chút thậm chí thảo gian nhân mạng, đây là cổ đại hắc thế lực. Trung ương như thế nào có thể nhẫn được địa phương, bọn họ chiếm mấy vạn mẫu ruộng tốt, nông hộ có chút cùng quan phủ cấu kết, có chút thậm chí cầm giữ quan chính. Một, thế tộc ảnh hưởng đến thế tộc, một thân cây cũng có thể liên lụy một mảnh nước bùn. Hoàng đế không chỉ phải cân bằng các thế lực quan liêu, thế lực của hoạn quan và quân quyền huân quý, mà còn phải đối phó với đám cường hào này. Cục diện như vậy, chỉ có thể dùng phương pháp mạnh để đánh vỡ, sau đó xây dựng lại toàn bộ theo trật tự của Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch biết xung quanh lãnh thổ Đại Hằng có không ít địch quốc đang nhăm nhe mơ ước, cũng biết trong nước vẫn đang tồn tại một số nhân tố bất ổn. Mà những nhân tố này, là y cố tình nới lỏng. Y cố ý buông tha cho tàn quân của quyền thần Lư Phong, giả vờ không thấy bọn họ đào vong, chỉ vì bọn họ vẫn còn tác dụng với Cố Nguyên Bạch. Có thể trong mắt một số người, ngôi vị hoàng đế này của y tràn ngậy nguy cơ, thậm chí thiên hạ này cũng sắp rung chuyển rồi. Nhưng bọn họ không biết rằng, cái mà Cố Nguyên Bạch chờ chính là trận dung chuyển này, thậm chí y còn ở sau lưng mà âm thầm thúc đẩy sự biến động trong nước. Y để cho đám tàn quân của quyền thần Lư Phong chạy trốn đến nơi họ hắn muốn đến, sau đó sẽ lợi dụng bọn chúng để nhổ sạch tận gốc khối u ác tính sâu bên trong Đại Hằng. Y tính toán để cho lực lượng quân địch này san bằng đất đai cùng tài phú của thế tộc cường hào. Chờ sau khi thế lực quân địch san bằng thế tộc cường hào xong, Cố Nguyên Bạch sẽ dùng danh nghĩa người tốt, để tiếp nhận những đất đai, nông dân tiền tài chuẩn bị rơi vào tay quân địch. Y sẽ dùng danh nghĩa của một vị vua có đạo đức để một lưới bắt hết đám quân phản loạn tham lam tàn bạo kia. Cách chương.